Thái cổ cuồng ma, chương 682, cố nhân, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tần Vũ cũng không gấp trở về Bôn Lôi Thành, mà là chậm chạp đi ở Bôn Lôi Tông trên đường lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Ngư như cái xác biết đi như vậy với sau lưng Tần Vũ. Sau nửa giờ Tần Vũ đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía thần thái chết lặng Lý Ngư, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, đạo. Lý Ngư, bởi vì rất nhiều nguyên nhân ta không cách nào thời thời khắc khắc đều tại bên cạnh ngươi, không lâu sau ta liền sẽ rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Ngư bỗng tỉnh ngộ, mãnh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, đạo. Ách ra ra, không muốn ném xuống cá nhỏ, ngươi đi đâu vậy, cá nhỏ đi theo ngươi đi đâu vậy, có được hay không? Nếu có thể mang ngươi tự sẽ mang ngươi. Tần Vũ chậm rãi nói, hắn nếu mang theo Lý Ngư ở bên người, Lý Ngư tuyệt đối không sống qua một tháng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù bây giờ nhìn như gió êm sóng lặng thế nhưng nhiều chút ở đảo thứ nhất rãnh trời xuống bị tàn sát tông môn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình. Không đợi Lý Ngư nói nhiều Tần Vũ lại nói. Bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn, một là trở lại Bôn Lôi Thành quà áo cơm không lo sinh hoạt, hai ta cho ngươi tìm một tên sư chỉ dẫn ngươi thành là chân chính tu luyện giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Ngư cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp mở miệng nói. Tách ra ra cá nhỏ tưởng tượng thành là chân chính tu luyện giả. Hắn muốn tu luyện, hắn nghĩ tưởng cố gắng thông qua theo đuổi theo Tần Vũ nhịp bước. Tần Vũ thật sâu mắt nhìn Lý Ngư, không thể không nói, Lý Ngư mặc dù không tự tin thậm chí tự ti có thể chém chết Tống Tử Đào lúc toát ra tàn bạo, khiến cho Tần Vũ rất hài lòng, chờ việc trải qua càng nhiều sau, Lý Ngư tuyệt đối không phải là một hiền lành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần Lý Ngư sư tôn, Tần Vũ đã có tối thí sinh thích hợp. Lý lão đệ, ngay tại Tần Vũ chậm chạp đi trước, lúc nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một đạo không xác định hùng hậu tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ lăng xuống, quay đầu nhìn, lại thấy một tên ngũ quan tục tằng, mặt mũi lẫm lẫm, mặt mũi giữa mang theo nồng nặc vẻ uy nghiêm trầm ổn thanh niên đứng ở phía sau. Phương huynh, Tần Vũ hai mắt lóe lên, thương lão trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người tới chính là Phương Dược Long. Lần này Tần Vũ tới Bôn Lôi Tông mặc dù chủ yếu là Lý Ngư, nhưng là nghĩ tưởng tới xem một chút Phương Dược Long có phải hay không ở Bôn Lôi Tông, nghĩ tưởng chân chính trừ tận gốc Bạch Đồ Hùng thôn phệ vòng xoáy, còn cần dựa vào Phương Dược Long, hoặc có lẽ là thôn tiên cửu thức còn lại mấy thức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ở yến hội trong cũng không nhìn thấy Phương Dược Long, để cho Tần Vũ có chút thất vọng, lại không nghĩ rằng ở chỗ này đụng phải. Thật là ngươi, gocchuyenaudio.com. Ta trước nghe nói sát thần Lý Hữu Tài đến, còn kinh ngạc ngẩn người rất lâu, không nghĩ tới thật là ngươi Lý lão đệ, ngươi bộ dáng này là chuyện gì xảy ra. Phương Dược Long bước nhanh đi tới, trên mặt lộ ra chút ít vẻ kích động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Tần Vũ, Phương Dược Long nội tâm cực kỳ làm rung động, lần đầu quen biết Tần Vũ đem cốt minh chi lực vô dưới điều kiện dạy cho hắn, để cho hắn vô cùng cảm kích, càng là đưa hắn Phương gia thần thông thôn tiên cửu thức đệ nhất thức đưa cho Tần Vũ. Mà để cho Phương Dược Long căn bản không nghĩ tới là ở hồng hoang trong cấm địa cốt minh chi lực chẳng những cứu hắn một mạng, còn để cho hắn lấy được thiên đại tạo hóa, cái này làm cho Phương Dược Long đối với Tần Vũ càng phát ra cảm kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lời khó nói hết, nói rất dài dòng a, Tần Vũ thở dài, quan sát Phương Dược Long hồi lâu, Tần Vũ không chỉ có đạo. Chúc mừng Phương huynh, lần này hẳn ở hồng hoang cấm địa lấy được không nhỏ tạo hóa a, nếu như nói lúc trước Phương Dược Long giống như ra khỏi vỏ tiên binh, như vậy, bây giờ Phương Dược Long phảng phất ẩn sâu ở vạn năm huyền băng dưới hồ thần binh, bất động thì thôi, động một cái tất kinh thiên động địa, thậm chí Tần Vũ từ trên người Phương Dược Long cũng cảm nhận được uy hiếp không nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý lão đệ là đang ở khoe khoang sao? Sát thần Lý Hữu Tài tên thiên huyền tinh thần người nào không biết người nào không hiểu. Đi, chúng ta đi thật tốt uống một ly. Đúng vị này là, Phương Dược Long mắt nhìn Lý Ngư kinh ngạc nói. Phương huynh ta hậu bối Lý Ngư, vị này là ngươi Phương bá bá. Tần Vũ mắt nhìn Lý Ngư, nói, Phương Dược Long tuyệt đối không phải vật trong ao, ngày sau thành tựu vô khả hạn lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng qua là, bối phận cũng để cho Tần Vũ nhức đầu, Lý Ngư một mực xưng mình là Ách Gia Gia không thể nào để cho hắn danh hiệu Phương Dược Long là Phương Gia Gia chứ. Tần Vũ tâm lý suy nghĩ để cho Lý Ngư đổi lời nói. Lý Ngư ngay cả vội khom lưng đạo, Lý Ngư gặp qua Phương Bá Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, tốt, được, Phương Dược Long cười ha ha mấy tiếng, nói liên tục ba cái hảo, hắn xuất ra một món lớn cỡ bàn tay chiến giáp, đưa cho Lý Ngư, đạo. Phương Bá Bá không có vật gì tốt, bộ chiến giáp này đi theo Phương Bá Bá nhiều năm, phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng lực phòng ngự thượng khả. Lý Ngư sững sốt, có chút không biết làm sao nhìn về phía Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn không cảm ơn ngươi Phương Bá Bá, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Lý Ngư lúc này mới nhận lấy chiến giáp kích động nói. Lý Ngư cảm ơn Phương Bá Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, hảo hảo hảo, đi, Lý lão đệ, hôm nay chúng ta không say không nghỉ. Phương Dược Long cười nói. Sau nửa giờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bồn Lôi Tông một gian trong sân nhỏ. Lý lão đệ, ban đầu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi tiến vào rãnh trời sau làm sao lại bay ra đạo thứ nhất rãnh trời ra? Góc truyện audio.com. Trong sân, Bôn Lôi Tông đệ tử đưa lên một bàn thức ăn ngon, rượu ngon, Tần Vũ cùng Phương Dược Long nâng cốc ngôn hoan, Lý Ngư ngồi ở một bên, Lý Sơn như cũ hôn mê chưa tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ban đầu được thủ hộ ta kia hung thú cho đánh ra đạo thứ nhất rãnh trời. Đúng các ngươi tiến vào đạo thứ nhất rãnh trời chi sau đó phát sinh cái gì? Kia Kim Hống Vương bọn họ đâu? Tần Vũ dò hỏi, trong lòng không chỉ có cảm khái vạn phần, nếu như ban đầu không phải là kia hung thú đưa hắn đánh ra đạo thứ nhất rãnh trời, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đi âm sinh dương tử tông di chỉ càng không biết tiến vào sinh tử bí cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không vào sinh tử bí cảnh, như vậy thực lực của hắn cũng sẽ không phát sinh như thế long trời lở đất biến hóa. Càng không biết gặp phải tiên vô ưu. Cái này làm cho Tần Vũ muôn vàn cảm khái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói rất dài dòng, ban đầu chúng ta tiến vào đạo thứ nhất rãnh trời sau, bởi vì lầm vào một cái tiểu thiên địa, gặp rất nhiều hung thú truy kích, bởi vì không có ngươi đang ở đây, Kim Hống Vương bọn họ cũng không có dẫn ta rời đi, mà là để cho ta tự sinh tự diệt bất quá, cũng may có ngươi dạy cốt minh chi lực, ở tuyệt cảnh lúc ta vận dụng cốt minh chi lực lại thức tỉnh bao vây tiểu thiên địa kia một vị tiền bối tàn hồn. Mà ngươi sợ rằng không nghĩ tới vị tiền bối này là ai? Phương Dược Long thấp giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ chân mày cau lại, mắt nhìn Phương Dược Long, trầm ngâm chốc lát đạo. Vị tiền bối này cũng sẽ cốt minh chi lực, chỉ đoán đối với một nửa hắc hắc vị tiền bối này không chỉ có sẽ cốt minh chi lực, nói cách khác cốt minh chi lực là hắn sáng tạo. Phương Dược Long thấp giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ cả người lỗ chân lông phát nổ, hai mắt trừng tròn xoe, khiếp sợ nhìn Phương Dược Long, trong đầu hiện lên một đạo ham hở bóng người, hô hấp thô trọng đạo. Kia vậy, tiền bối kia kêu tên gì? Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.